Chương 193, quả tàu 7. Không chỉ là nàng, chung quanh vây xem có chút phụ nhân sắc mặt cũng thay đổi. Lý gia đương nhiên có thế cha ra gần 2 tháng đồ ăn giá, nhưng thật một chút không có dấu hạ lại có mấy cái biết hắn đây là đối phương mới mấy người kéo lại khiên bất mãn. Mấy người liếc nhau về sau, vội nói, hồ cô nương, chúng ta biết lúc trước vạn nương tử giúp các ngươi mẫu nữ làm việc lúc, trộm qua các ngươi bạc. Vạn nương tử sắc mặt trắng bệnh, các ngươi đừng nói nhảm. Chúng ta nói bậy có cái phụ nhân tiến lên 2 bước, lúc trước ngươi còn dạy chúng ta dùng kia biện pháp. Đối hồ bà nói nàng nữ nhi phải tốn bạc mua đồ, nhưng kỳ thật hồ cô nương căn bản cũng không cần, ngươi tùy tiện mua một chút lừa gạt, còn lại bạc liền bị ngươi giấu rơi xuống. Lại có cái phụ nhân tiến lên, ta cũng biết, nàng nói một lần có thế có 2 lượng ngân. Lý Thiếu An cười, nhìn về phía trên mặt đất như cho tàn phụ nhân, đã như vậy, vậy có thể đưa đi nha môn. Bên cạnh tùy tùng lập tức liền đi kéo nàng, vạn nương tử dây rùa không chịu đi, Lý ra tìm tới cửa. Kia là ta có thể cự tuyệt sao, các ngươi không thể như vậy khi dễ người ta đê u theo tứ cô nương ý tứ làm việc, những lời này đều là nàng phân phó ta nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi nghĩ muốn thu thập ke cờ âm ở đầu cho hồ cô nương chút giận, tìm tứ cô nương đi a. Vạn nương tử bị dãy rủa không thôi, Lý Thiếu gắn phía trước 2 bước, chính ngươi cu nở dê nói là nha hoàn nói lộ ra miệng, ngươi mới biết được là Lý gia cô nương để ngươi làm việc. Ngươi chỗ nào là không thể cự tuyệt. Ngươi là bị bạc mê hoa mắt. Dạy ngươi cái ngoan, có chút bạc không thể loạn thu, có ít người cũng không phải ngươi có thể xem thường dèm pha. Câu nói sau cùng, ép tới cực thấp, chỉ có 2 người bọn họ có thể nghe được. Đám người trơ mắt nhìn vạn nương tử bị xoay đưa tiễn, có chút không rõ, không phải liền là xem một trận cãi nhau, như thế nào có thể cùng nha môn dính líu quan hệ lập tức cũng không dám lưu thêm, lặng lẽ liền chạy. Lý Thiều An mặt mũi tràn đầy áy náy. Xin lỗi, ta không có chú ý tới tứ muội, về sau sẽ không. Cái này cũng không có gì, những này người xác thực thích xem náo nhiệt, nhưng này trong ngõ nhỏ ở nhiều người như vậy, náo nhiệt có nhiều lắm, qua mấy ngày cũng liền quên đi. Sống lâu như vậy, Sở Vân lên nếu là e ngại nhân ngôn, đã sớm không chịu nổi. Cũng không biết nàng để giành được những cái đó thiện giá trị, kiếp sau có thể được cái dạng gì nhân sinh tóm lại, càng nhiều càng tốt. Lý gia bà mới tới cửa. Trước đây Lý Thiếu An liền đã tự mình đến nói qua với nàng, giờ nào sẽ đến, cho nên, hồ bà cố ý ở nhà trung đẳng. Người tới là Lý Thiếu An cùng hỷ bà, cũng không nhìn thấy Lý Phu Nhân. Chờ hỷ bà thiên hoa loạn truy khen một trận Lý gia cùng Lý Thiếu An, lại khen một phen 2 người xứng đôi, này việc hôn nhân đỉnh đỉnh tốt, ngại nhưng ngàn vạn cân nhờ ở cờ 1-2. Cho ta suy nghĩ một chút. Hồ bà một mặt khó xử. Không có đáp ứng đó chính là ý cự tuyệt. Cự tuyệt Lý Thiều An lúc này liền ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía đối diện ghế bên trên vuốt vuốt ngón tay Sở Vân Lê, đột nhiên nhớ tới, hắn giống như, tựa hồ, đại khái còn không có hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho chính mình, hắn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, vì sao hắn không có hỏi, cũng cảm thấy nàng khẳng định sẽ đáp ứng này việc hôn nhân đâu, bình thường tình hình hạ, lấy hắn thân phận tới cửa cầu hôn như vậy một cái thân phận cô nương. Này hồ bà căn bản không có lý do cự tuyệt. Nhưng thiên địa lương tâm, hắn thật không có cố ý rèm pha nàng ý tứ. Cu nở dê không chút nào cảm thấy chính mình thân phận cưới nàng, nàng nên cảm ơn đái đức đáp ứng. Hắn cảm thấy nàng sẽ không cự tuyệt, là bởi vì 2 người ở chung phương thức, là cái loại na ý ở chung được hồi lâu rất quen. Hơn nữa hắn phát giác được, nàng đối với chính mình phá lệ khác biệt. Giữa 2 người, liền có cái loại na y không cần hỏi liền có thể có ăn ý phản ứng tới sau hắn có chút vội vàng. Bên kia hỷ bà cũng đã đứng dậy, hôn nhân đại sự rất là quan trọng, ngài suy nghĩ thật kỹ. Qua 2 ngày chúng ta lại đến. Nói xong, chia tay ra, Lý Nhị Thiếu gia, chúng ta 2 ngày nữa lại đến. Lý Thiếu An ha có thể cứ như vậy rời đi, quay người nhìn về phía hồ bà, ta chỗ nào làm được không tốt sao, ta bảo đảm dù là đến Lý gia cũng sẽ không để Lan Nguyệt chịu ủy khuất. Hỷ bà Trinh Lăng trụ, bước lên phía trước phúc thân, Nhị Thiếu gia có chỗ không biết, này cầu hôn liền không có một lần có thế thành, nhiều lắm chạy mấy lần, lấy đó cầu hôn thành tâm. Nghe vậy, Lý Thiều An nháy mắt bên trong liền nhớ lại đến, tựa hồ lập tức người cầu thân, dù là 2 nhà có ăn ý, nhà gái đều phải rụt rè cự tuyệt một hồi, chờ lần nữa tới cửa cầu thân lúc, mới cố mà làm đáp ứng. Lập tức liền rõ ràng chính mình vừa rồi phạm vào ngốc, bận bịu hạ thấp người thi lễ, là ta quá cấp thiết, bà chớ trách. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, nháy nháy mắt nói, ta 2 ngày nữa lại đến. Hồ bà tự mình đi đưa bọn họ rời đi, trở về sau thở dài, người bình thường thật tốt, vì sao là Lý gia đâu, Lý gia còn không tốt. Sở Vân Lê bật cười, bao nhiêu người muốn gả còn gả không đi vào. Bà chừng nàng một chút, ta cu nở dê không có ngắn ngươi ăn uống nha. Lại 2 ngày nữa, thì bà lần nữa tới cửa, lần này không chỉ mang theo Lý Thiếu An, còn mang theo Lý Phu Nhân. Nhìn ra được, Lý Phu Nhân ở trước mặt nàng rất là ưu việt, bất quá cũng không nói lời khó nghe, tư thái là cao, nhưng cũng bày ra cầu hôn thái độ đến, không nhiều thân cận, phảng phất đối với Lý Thiếu An nghĩ muôn cười ai cũng không thèm để ý. Hồ bà lần này tiếp nhận tiểu lễ đính hôn, Lý gia nhị thiếu gia hôn sự định ra tin tức cu nở dê truyền ra ngoài. Không đề cập tới những người khác như thế nào chấn kinh, trong ngõ nhỏ những này người chỉ cảm thấy ngoài ý liệu lại trong dự liệu. Lâm Mẫu lại cảm thấy không thể tiếp nhận, hôm sau buổi chiều liền gõ nhà nàng cửa. Sở Vân Lê mở cửa thấy là nàng, đưa tay liền muốn quan. Chờ một chút. Lâm Mẫu bận bịu ngăn lại, theo khe cửa chen lấn đi va o trên dưới đánh giá nàng, nhìn không ra ngươi còn có bản lĩnh này, lúc trước lao đại nhà ta xác thực ủy khuất ngươi. Ta thật không có nghĩ tới ngươi còn có thể tái giá người khác, vẫn luôn đem ngươi trở thành làm ta Lâm gia con dâu đối đãi. Ngươi có thế gả trở về Lý gia, ta cu nở dê thực cao hứng. Nàng hướng phòng bếp nhìn một chút, tới gần chút, Lý gia kia vị tứ cô nương, nghe nói tướng mạo không sai, còn rất được sủng ái. Ngươi nhị đệ cu nở dê đến nên kết hôn niên kỷ, đến lúc đó có cơ hội, có thể hay không giúp đỡ chút tốt xấu ngươi đã từng là người của Lâm gia. Tổng nóng trông ngươi đệ hảo, đúng hay không? Sở Vân Lê đưa tay lôi kéo nàng đi ra ngoài, ta còn có việc, không tiện đãi khách. Đem người đẩy đi ra sau đóng cửa lại. Giúp Lâm Lập Hạ cùng Lý Vũ Vi này đối ân ái phu thê, tự nhiên là thành tốt nhất, cho nên nàng không có một ngụm từ chối, về phần có hay không rút, hoàn toàn nhìn nàng tâm tình tới. Sở Vân Lê hôn sự định ra, nàng liền không thế nào đi ra ngoài, bắt đầu thêu đồ cưới. Vô luận gả hắn bao nhiêu lần, nàng đều rất cao hứng rất chờ mong, bây giờ chính mình sẽ thêu, đương nhiên muốn tự tay thêu một thân áo cưới. Nàng đã để Lý Thiếu gắn ở Lý gia bên ngoài ngõ nhỏ đằng sau mua một cái tiểu viện tử, về sau bà liền ở tại bên kia, thuận tiện nàng trông nom. Lý Vũ Vi bên kia, gần nhất đều không tiếp tục tìm nàng phiền phức, không biết là chính nàng từ bỏ, vẫn là Lý Thiếu An khống chế được. Lý gia hạ xính hôm đó, trong sân nhỏ không bỏ xuống được, xính lễ đem ngõ nhỏ đều chất đầy, về sau toàn bộ chuyển vào phòng bên trong lũy đứng lên, mới miễn cưỡng phóng xong. Từ khi nàng đính hôn về sau, sắt vách Lâm Lập Hạ liền không như thế nào thấy được, hoặc là nói từ khi một cái tát kia qua đi, hai người còn không có gặp qua. Hôn kỳ định tại mùng 9 tháng 8, cách bây giờ còn có 2 tháng, Sở Vân Lê chuyển về đến cũng đã 4 tháng rồi, một ngày này buổi chiều, nàng đi linh lung thêu mua thêu tuyến trở về. Lại thấy được kia vị phú quý phu nhân. Nói phu nhân kia ngay từ đầu đến rồi hơn 1 tháng sau, liền không còn tới qua, Lâm Mẫu cu nở dê rời đi và ho, chợt nhìn, tựa hồ viện này thuộc về Lâm Lập Hạ. Vừa vặn nhìn thấy vị phu nhân kia xuống xe ngựa, Sở Vân Lê dư quang quét qua, hơi cảm thấy đến kinh ngạc, trước kia mỗi lần tới, người này đều mặt bên trên trang dung nặng nề, lần này thế mà liền lông mày đều không có hóa, cả người thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều. Xuống xe ngựa lúc, nha hoàn đỡ nàng cẩn thận từng ly từng tí, mà chính nàng, là đỡ eo. Điện quang hỏa thạch bên trong, Sở Vân Lê đột nhiên nhớ tới trong ngõ nhỏ truyền ngôn, nói vị này phu nhân trên xe ngựa đều là cây liễu, có lẽ là đi cầu tử. Lại nhìn nàng bây giờ, rõ ràng đã có thai không thể nào nàng chỉ là kinh ngạc một chút, cu nở dê không có nghĩ sâu, chính mình vào cửa, bất quá thực sự hiếu kỳ, tính toán tìm cơ hội thích hợp điều tra thêm người kia là ai. Dù sao cũng phải biết nàng có thể hay không giúp Lâm Lập Hạ, tình cảm bao sâu, nguyện ý giúp hắn đến loại nào tình trạng mới tốt. Vào cửa không bao lâu, bên ngoài viện lại có xe ngựa đi và ho, không bao lâu, sắt vách lẩn lẩn truyền đến tranh chấp âm thanh, ép tới cực thấp, Sở Vân Lê đi tới viện từ bên trong, liền nghe được sắt vách truyền tới một tận lực đè thấp giọng nam, ngươi còn tới làm gì như thế nào, cái này không buông được sao? Trong thanh âm này tràn đầy không đè nén được nộ khí. Lão tử để ngươi sinh con, cũng không có để ngươi cho ta tìm tình lang còn câu kết làm vậy, không xong đúng không, có muốn hay không ta đem Người cho ngươi đón về đều là hiểu lầm. San sát vội vã giải thích thanh âm ngay sau đó truyền đến. Tác giả có lời muốn nói hơn 9 giờ đêm một ít.